thần cấp đặc công hệ thống, chương 837, mặc cho ngươi bài bố. Chúc mừng minh chủ ZSC001. Việt Nam chiến thắng, góc truyện audio.com, ngươi làm gì bộ biểu tình này, không vui à, nhìn xem Lâm Hoan như thế mộng bức Tiêu Tiêu có chút bất mãn. Tiêu đại tiểu thư biết mụ mụ Hàn Vận là dạng gì tồn tại, giang nam tam đại mỹ nữ một trong, tướng mạo, dáng người đều là cực phẩm, mà lại mụ mụ đang đứng ở nữ nhân trong cuộc đời có mị lực nhất giai đoạn, bao nhiêu nam nhân muốn âu yếm mà không được nha. Lâm Hoan tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ta không phải ý thứ này, ta chẳng qua là cảm thấy. Người nói như vậy hẳn là đang thử thăm dò ta đi. Lâm Hoan coi là Tiêu Tiêu hoài nghi hắn chính là Hàn Vận nam nhân, cho nên mới sẽ nói muốn để hắn theo đuổi Hàn Vận. Thăm dò ngươi, Tiêu Tiêu cũng hiểu lầm Lâm Hoan ý tứ, hiện tại liền cười. Nói, ngươi cho rằng ta đang thử thăm dò ngươi có phải hay không hoa tâm đại la bạc. Đừng làm rộn, cái gì đừng làm rộn, Lâm Hoan nghe được không hiểu ra sao. Tiêu Tiêu ghét bỏ liếc hắn một cái nói, ngươi vốn chính là hoa tâm đại la bạc ta còn cần đi dò xét sao. Mặc dù lúc ấy là nàng đẩy ngã Lâm Hoan, nhưng Lâm Hoan cũng không có phản kháng a, sở dĩ Tiêu đại tiểu thư trực tiếp liền đem hoa tâm đại la bạc mũ chụp tại Lâm Hoan trên đầu. Lâm Hoan, nói thật mẹ ta nhiều năm như vậy một mực là một người, khẳng định hội có. Chính là, phương diện kia nhu cầu. Nói đến đây, dù là điêu ngoa bốc đồng Tiêu đại tiểu thư cũng đỏ mặt. Nhưng Tiêu Tiêu vừa nghĩ tới nàng đây là tại cấp mụ mụ tìm kiếm hạnh phúc đồng thời có thể không để cho hắn nam nhân tiếp cận mụ mụ, liền tiếp theo nói ra ta chính là cảm thấy ngươi người rất tốt lại đã cứu mẹ ta, nếu như đối nàng khởi xướng truy cầu thế công tương đối tốt đắc thủ một chút. Lâm Hoan cảm thấy Tiêu Tiêu khẳng định là bị kích thích sở dĩ hiện tại đầu óc có chút không rõ ràng lắm thế là hắn nhắc nhở, có thể ta không phải độc thân a, không chỉ có như thế ta cùng ngươi trước mắt cũng là tình nhân quan hệ, về sau ta còn muốn cưới ngươi, ngươi muốn cho ta cái này con rể cùng nhạc mẫu tương lai phát triển thành tình nhân quan hệ. Dạng này không phải càng tốt sao, ba người chúng ta liền có thể một mực sống ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Đang khi nói chuyện Tiêu Tiêu sắc mặt liền lộ ra một bộ thần sắc khát khao. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan lập tức thống khổ. Bừng kín hai mắt nhìn giống như rất nhức cả trứng dáng vẻ, nhưng giờ phút này Lâm Hoan trong lòng sớm đã trong bụng nở. Hoa, từ khi cầm tới Tiêu Tiêu một máu về sau, như thế nào cùng Hàn Vận Tiêu Tiêu hai mẹ con này thẳng thắn liền thành để Lâm Hoan nhức đầu nhất vấn đề. Hiện tại Tiêu Tiêu vậy mà cổ vũ hắn đi làm Hàn Vận tình nhân, đây quả thực là muốn ngủ liền có người đưa gối đầu a, nhưng Lâm Hoan hiện tại còn không dám biểu hiện quá đắc ý, vạn nhất Tiêu Tiêu là đang thử thăm dò hắn hả thế là Lâm Hoan làm bộ khó xử nói ra cái này. Tiêu Tiêu, ngươi muốn cho Hàn thì tìm kiếm hạnh phúc ta có thể lý giải, nhưng là mụ mụ ngươi bên kia có thể đồng ý không? Mà lại ta cùng Hàn thì tầm đó là tỷ đệ chi tình, không có nam nữ tư tình, để cho ta theo đuổi Hàn thì ta không xuống tay được a. Dù là Lâm Hoan ra mặt dày như tường thành, nói xong lời này cũng khó tránh khỏi có chút mặt nóng lên, cũng may tâm hắn lý tố chất cường đại, lúc này mới không có biểu hiện ra dị thường. Cái này có cái gì không xuống tay được, Tiêu Tiêu đối với Lâm Hoan thuyết pháp khịt mũi coi thường, ngươi ngay cả ta đều hạ thủ được huống chi mẹ ta. Chấm, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái nói, là ngươi đẩy ngã ta có được hay không? Tiêu Tiêu lườm hắn một cái cười nhạo nói, thôi đi, ngươi nếu là đối với ta không ý nghĩ gì ta còn có thể đổ cho ngươi Viagra hay sao? Người ta lúc ấy lại là lần đầu tiên đây. Lâm Hoan một hồi lâu im lặng cuối cùng thở dài nói, tốt a, coi như ta hạ thủ được đồng thời đuổi kịp Hàn Tỷ tới lúc đó ngươi làm sao bây giờ, Hàn Tỷ có thể đồng ý hai mẹ con các ngươi dùng chung một cái nam nhân sao? Mẹ ta có thể hay không đồng ý cũng muốn chờ ngươi đuổi kịp nàng lại nói a, nói trở lại ta đã hơn 4 tháng vô dụng ngươi nữa nha, còn không tranh thủ thời gian. Cởi quần áo ra để bản đại tiểu thư dùng tới dùng một lát. Đang khi nói chuyện Tiêu Tiêu liếm liếm khóe miệng lộ ra một tia khó gặp nụ cười quyến rũ nói. Vừa rồi cùng Hàn Vận chiến đấu không có kết thúc liền bị Tiêu Tiêu cắt đứt hiện tại lại bị Tiêu Tiêu trêu chọc như thế, Lâm Hoan trong bụng nhiệt khí rốt cuộc khống chế không nổi dâng lên. Dám trêu chọc lão công. Muốn ăn đòn, nói xong Lâm Hoan liền đem Tiêu Tiêu rút ngắn trong lòng, cúi đầu hôn xuống dưới. À, Tiêu đại tiểu thư cũng không phải dễ khi dễ, dù là nàng bị Lâm Hoan thật chặt kéo, hay là đưa ra hai tay bắt đầu ở Lâm Hoan bộ vị mấu chốt chơi một trận tìm tòi. Lâm Hoan bị trêu chọc đến lập tức bạo tạc biên giới, hiện tại liền muốn đi vén Tiêu Tiêu váy, đưa nàng ở trên ghế salon giải quyết tại chỗ. Đúng lúc này, Tiêu Tiêu đột nhiên nắm chặt tay phải của. Hắn thở khẽ lấy nói ra, ngươi trước hết đáp ứng theo đuổi mẹ ta, đáp ứng ta liền. Mặc cho ngươi bài bố, không đáp ứng ta liền không cho ngươi đụng ta, ngươi thật không phải là đang thử thăm dò ta. Chấm, cứ việc trong bụng nhiệt khí dâng lên, nhưng Lâm Hoan hay là giữ vững mấy điểm lý trí. Thăm dò ngươi cái gì a, ta nói đều là lời thật lòng. Tiêu Tiêu cũng gấp, lâu như vậy không thấy Lâm Hoan, nàng sớm đã không kịp chờ đợi muốn cùng Lâm Hoan khai chiến, ngươi mau nói a, đến cùng có đáp ứng hay không ta. Chấm, Lâm Hoan cắn răng một cái, hung hăng nói ra tốt ta đáp ứng ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn một cái nhấc lên Tiêu Tiêu váy, hơi có vẻ thô bạo ép xuống. Theo Tiêu Tiêu một tiếng duyên dáng gọi to cùng Lâm Hoan một tiếng gầm nhẹ, trong phòng xuân ý tràn ngập. Không biết qua bao lâu, phong ngừng mưa nghỉ, liên chiến đến giường. Chơi hai người, chậm rãi tách ra, Lâm Hoan yêu thương nhẹ vỗ về Tiêu Tiêu bóng loáng mỹ. Kém, nói ra kỳ thật trước đây thật lâu ta liền cùng Hàn tỷ ở cùng một chỗ nha. Còn đắm chìm trong vừa rồi ngọt ngào bên trong Tiêu Tiêu nhất thời không thể kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó nàng liền hoảng sợ nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Hoan cười cười nói, tiếp xuống ta muốn nói sự tình khả năng để ngươi không thể nào tiếp thu được nhưng là... ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Sau đó, Lâm Hoan tại Tiêu Tiêu ánh mắt kinh ngạc trung giảng thuật nổi lên hắn cùng Hàn Vận từ lần thứ nhất gặp mặt càng về sau phát triển thành bí mật tình nhân người tất cả trải qua. Đợi đến Lâm Hoan giảng thuật xong, Tiêu Tiêu dùng tốt khí lực mới đem chuyện này tiêu hóa xong tất, sau đó sắc mặt nàng phức tạp mà hỏi, sở dĩ. Vừa rồi tại mẹ ta trong phòng nam nhân chính là, ngươi, Lâm Hoan cười khổ sờ lên cái mũi nói, không sai, ngươi làm sao không nói sớm. Tiêu Tiêu nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng Lâm Hoan trên thân đánh xuống dưới. Tiêu Tiêu cũng không biết tâm tình của mình bây giờ là thế nào, bị bọn hắn giấu giếm lâu như vậy, ấn lý thuyết nàng nên cảm thấy tức giận mới đúng, nhưng là... trong nội tâm nàng một chút tức giận ý nghĩ đều không có, ngược lại có chút mơ hồ vui sướng cùng. Hưng phấn, Tiêu Tiêu lo lắng nhất chính là mụ mụ gặp được nam nhân hư, bị lừa tài lừa gạt sắc, hiện tại tốt mụ mụ nam nhân là Lâm Hoan, nàng rốt cục không cần lo lắng mụ mụ lại nhận tổn thương. Chỉ là bị bọn hắn giấu giếm lâu như vậy, Tiêu đại tiểu thư hay là rất khó chịu a, cho nên nàng một mực dùng nắm đấm đánh lấy Lâm Hoan, trong phòng ngủ, ba. Ba, tiếng không ngừng vang lên. Lâm Hoan biết, mình đối lý cho nên liền tùy ý Tiêu đại tiểu thư chút giận. Không biết qua bao lâu Tiêu Tiêu rốt cục ngưng, hung ác, sắc mặt nàng phức tạp nói ra quên đi, đã các ngươi cùng một chỗ thời điểm so với ta phải sớm ta liền không nói cái gì. Đợi chút nữa ta đem mụ mụ kêu đến, ba người chúng ta hảo hảo nói chuyện vấn đề này, làm sao đàm? Lâm Hoan chột dạ mà hỏi, Tiêu Tiêu vũ mị liếc hắn một cái nói, đương nhiên là thẳng thắn. Đàm á, đợi chút nữa ngươi trước tiên trốn ở trong chăn ta để ngươi lúc đi ra ngươi trở ra. Gặp Tiêu Tiêu trong mắt tỏa ra tinh quang, Lâm Hoan liền biết tự mình chờ mong đã lâu, đại chiến mẫu nữ hoa. Rất nhanh liền có thể thực hiện, cảm tạ Thái Điệp Vũ chống 0388 sách tiền khen thưởng. Cách chương.